Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nha. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 650 tối hôm nay. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Minh Kiều, bạn có donate cho Tiến Phong với lời nhắn là YouTube thích nghe chuyện. Cảm ơn bạn nhé. Không biết bạn đang nghe chuyện gì nhưng mình sẽ cảm ơn trên kênh bên này. Xin chào ORMVN, chào Mạnh Hùng, chào Toàn Nguyễn, chào Long Trịnh Thành, chào Dương Xuân Trường, chào anh chàng công nhân, chào Nguyễn Khắc Tư, chào Công Trung Đào, chào Dương Nguyễn, chào Nguyễn Hữu Quyết, chào Quân đẹp trai nhé. Chúc anh chút ngủ ngon. Cảm ơn Long Trịnh Thành. Giờ mình nghe tới tập 45. Nguyễn Hữu Quyết cố gắng nghe đến ngoài tập 100 nhé. Đến tầm 102 đi là sẽ nghiện đấy. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục diễn biến tiếp theo với Khương Vọng ở thế giới phù lục này. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video nhé. Và một chia sẻ video cũng như là một đăng ký kênh. Nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh hoặc đang nghe ở một nguồn khác những bộ truyện của Phong nhé. Hãy vào kênh YouTube của Phong và đăng ký kênh ạ. Mình định lên sớm hơn nhưng mà bị nghẹt mũi quá. Bây giờ trong quá trình đọc có vấn đề gì thì anh em cũng thông cảm nhé. Chuyện nào cũng nghe full, cảm ơn bạn ạ. Chào nhân anh Đặng. Xích Tâm Tuần Thiên. Tập 650. Cơn gió mạnh đập tới trước mặt Tật Hỏa Dục Tú. Đột nhiên dịu đi. Nhẹ nhàng lay động sợi tóc của nàng ta. Tật Hỏa Dục Tú một mực cúi đầu. Cho đến lúc trước khi hạ xuống phủ tướng quân, cuối cùng nàng ta cũng mở miệng. Bởi vì thực sự có ngày tận thế. Cảnh sắc đột nhiên dừng lại. Hai người đứng lơ lửng ở trên không trung. Thành Quách Vương Quyền dưới chân nhỏ bé như là những viên đá sỏi. Lời này có nghĩa là gì? Thanh âm của Khương Vọng nhẹ nhàng, chậm rãi. Tật Hỏa Dục Tú lẩm bẩm nói. Mắt của ta có thể nhìn thấy. Tất cả mọi người đều đã chết. Khắp nơi đều là máu. Máu đỏ. Chảy giống như là dòng sông vậy. Mắt của ngươi. Tật Hỏa Dục Tú ngẩng nhìn Khương Vọng. Đưa tay tháo mặt nạ xuống. Ở trên khuôn mặt gồ ghề. Xấu xí. Hai con mắt nàng ta cách xa nhau một cách quá mức. Hướng trái, hướng phải. Chạy nhảy thục mạng. Nàng ta cố gắng nhíu chặt chân mày. Hai con mắt mới tập trung lại một chỗ đúng vị trí của chúng. Hai tròng mắt của nàng ta trong nháy mắt trở nên tối sầm, thâm trầm như là màn đêm đen vậy. Ánh mắt nàng ta tựa như là biến thành khe hở của u thiên. Một ngày trước khi phụ thân ta chết, ta cũng nhìn thấy máu. Nàng ta dùng giọng điệu trần thuật để nói chuyện. Khi con mèo của ta chết, ta cũng nhìn thấy máu. Khi vú nuôi của ta chết, ta cũng nhìn thấy máu. Đôi mắt này không chỉ có xuyên thấu u thiên, mà còn có thể dự báo trước cái chết hay sao? Sau khi Khương Vọng được cật yến lưu, sau khi Khương Vọng được cật yến như lưu tặng, toàn là bản hoàn chỉnh của Hoàng thất Đại Dương chân truyền, Càn Dương chi đồng, và tu thành mục tiên nhân, khả năng vận dụng đồng thuật của Khương Vọng đã có thể xưng là phi thường. Hắn nhìn chăm chú vào hai con mắt u ám mà trống rỗng của Tật Hỏa Dục Tú. Nhưng mà lại không thể nhìn thấy gì trong đó. Đôi mắt này phảng phất như là một phần của u thiên. Người nói, người nhìn thấy mọi người đều chết hết sao? Khương Vọng phát động xích đồng. Thanh âm bình tĩnh hỏi. Hai tròng mắt của Tật Hỏa Dục Tú lại tách ra một lần nữa. Đeo lại mặt nạ lên mặt. Bất kể ta có nhìn về hướng nào, bất kể ta có nhìn ai, thì cũng chỉ có máu, khắp nơi đều là máu, không có thứ gì khác cả. Nàng ta cố gắng giữ thanh âm bình tĩnh nhất có thể, nhưng mà vẫn không thể ép xuống một tia sợ hãi. Dù sao thì nàng ta cũng chỉ là một tiểu hài tử 8-9 tuổi. Khương Vọng như có điều suy nghĩ nói. Mẫu thân của ngươi rất tin tưởng vào ánh mắt của ngươi. Tật Hỏa Dục Tú nói. Ban đầu bà ấy cũng không tin, cho đến khi tất cả những nơi máu mà bà ta nhìn thấy đều trở thành hiện thực. Giờ thế mà lòng này cũng không hoàn toàn đều là do Khương Vọng hư cấu mà ra. Cái việc tiêu diệt cả thế giới này không phải là việc mà lão ngao quỷ kia không thể làm được. Sinh linh ở xâm hải nguyên giới đồ thán không thôi. Bách tộc toàn diệt đều là chuyện ác mà lão làm ra. Tuy nhiên việc hắn thuận miệng bịa đặt về một diệt thế ma long lại trùng hợp có sự liên quan đến ánh mắt của Tật Hỏa Dục Tú. Điều này không khỏi khiến cho Khương Vọng phải suy nghĩ sâu xa. Đương nhiên ngươi là một hài tử đáng tin cậy. Ánh mắt của ngươi cũng rất đặc biệt. Khương Vọng vươn tay đặt trên ghế ngồi của Tật Hỏa Dục Tú. Mang nàng ta hạ xuống thành Quách Vương Quyền ở bên dưới. Thanh âm vẫn cực kỳ vững vàng ở bên trong cuồng phong, điên cuồng siết mạnh. Thế nhưng định mệnh luôn có thể thay đổi. Lời nói cực kỳ bình tĩnh, tư thái ung dung và một sự tự tin không có gì sánh kịp. Tật Hỏa Dục Tú nắm chặt thành ghế, mười ngón tay căng thẳng, thanh âm cũng hiếm thấy kích động. Ta chưa bao giờ bay cao như vậy, nhanh như vậy. Không vọng vì thế để đưa nàng ta bay thêm hai lần nữa. Gió nhẹ thổi qua, hai bóng người một lớn một nhỏ hạ xuống phủ tướng quân. Ở trong viện tử không chỉ có Lâm Tiễn, trừ Tịnh Lễ Hòa Thượng, những thành viên thuộc đội viên săn rồng được hắn phân công đến các nơi để tranh đoạt thời gian với ngao quỷ đều đã quay trở lại. Lúc này Tật Hỏa Dục Tú bình tĩnh lại, lễ phép chào hỏi từng người một. Xin chào Sào Đai Thúc, xin chào Xài Đao Thúc, xin chào Cơ Quan Thúc, xin chào Anh Tuấn Thúc, xin chào Xinh Đẹp Tỷ Tỷ. Hí Mệnh bị gọi là Cơ Quan Thúc, nhẹ nhàng giơ ngón trỏ lên, một chiếc xe lăn bằng gỗ đơn giản từ trong không trung xuất hiện và đáp xuống trước mặt Tật Hỏa Dục Tú. Sau này ngồi cái này đi, Hí Mệnh nhàn nhạt nói. Cái xe lăn này có thể bay, có thể chạy, còn có hai loại tiểu pháp thuật có thể ngăn cản kẻ địch. Vấn đề duy nhất là nó cần bổ sung nguyên năng. Ta đã sửa đổi rồi, sử dụng lực lượng đồ đằng cũng được. Tật Hỏa Dục Tú nhìn về phía Khương Vọng. Khương Vọng khẽ gật đầu. Vì thế nàng ta chống người lên ghế, từ từ rời thân mình lên chiếc xe lăn kia. Chỉ trong một chốc lát đã học xong cách điều khiển, tiến lùi tự nhiên, đi lại như bay. Cảm ơn Cơ Quan Thúc Thúc. Nói tiếng cảm ơn này xong, tình cảm đã trở nên sống động hơn nhiều. Tuy nhiên Hí Mệnh vẫn là cực kỳ lạnh nhạt, chỉ giơ ngón tay về phía Lâm Tiện đang luyện đao. Cảm ơn người này đi, y nhờ ta đấy. Tật Hỏa Dục Tú lại giòn giã nói. Cảm ơn Xài Đao Thúc Thúc. Lâm Tiện lại ừ một tiếng, coi như đã đáp lại. Lâm Tiện, người đưa nàng đi chơi một lát đi. Khương Vọng mở miệng phân phó, sau đó đưa Hí Mệnh, Bạch Ngọc Hà và Liên Ngọc Thiền vào trong phòng. Bạch Ngọc Hà khẽ cau mày nói, ta luôn cảm thấy tiểu hài tử này. Người trước đừng cảm thấy nữa. Khương Vọng ấn hắn ta ngồi xuống, nói cho ta biết người đã tìm được cái gì. Bạch Ngọc Hà cũng coi như là thôi. Thổ bộ đệ nhất nguyên, thổ bộ đệ nhất nguyên thổ. Thổ bộ đệ nhất nguyên không có gì bất thường. Bọn họ cũng đang nghiêm túc truy lùng diệt thế ma long. Về phần tứ hải thương minh Phương Sùng mà ngươi nói tới, 4 năm trước đã lấy đi không ít thứ ở nguyên thổ bộ. Còn thuận tiện lấy đi một trang trong cuốn sáng thế chỉ thư. Nói gì mà sau này có thể thông thương giữa hai giới. Đúng là lừa gạt một cách thuần túy. Nhân tiện ta cũng tới thăm một số bộ tộc khác. Hệ thống vương quyền trên thế giới này đã ăn sâu vào trong lòng người dân. Mọi người nhìn chung đều chấp nhận sự thống trị của bộ tộc vương quyền. Những bộ tộc nào không làm công phu bên ngoài, không tuân theo vương lệnh, không phối hợp với lần hành động này, ít nhiều cũng có chút vấn đề, có thể trực tiếp tới cửa để thăm dò. Nhân tiện nhắc tới nữa, cái người Vu Trúc Khánh Hòa, Trúc Thư, mà người nói vô cùng lợi hại ấy. Hắn ta đã từng bái phòng nguyên thổ bộ, đáng tiếc là Vu Trúc trao đổi với hắn ta, lúc đó đã chết. Nếu không ta còn có thể tra cứu được nhiều thứ hữu dụng hơn nữa. Khương Vọng nhìn về phía Thiên Liên Ngọc Thiền. Hệ thống sách lịch sử của thế giới phù lực chưa hoàn chỉnh. Còn rất nhiều chỗ thiếu sót và mâu thuẫn. Ta đã xem xét lại tất cả các ghi chép lịch sử của từng bộ tộc. Cụ thể từ 1.200 năm trước đến 1.000 năm trước. Chỉ có 2 điều đáng chú ý. Liên Ngọc Thiền đã đọc rất nhiều sách sử và có sự chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Lúc này hùng hồn nói chuyện. Một là vào 1.000 năm, một là vào 1.111 năm trước. Hồ Nhai Cam, hồ nước lớn nhất ở thế giới phù lục, lúc bấy giờ đã cạn nước chỉ sau một đêm. Nguyên nhân vẫn chưa rõ. Nhiều người cho rằng nước hồ đã đổ vào U Thiên, nhưng mà không phát hiện bất kỳ địa quật nào ở địa điểm của hồ Nhai Cam cũ. Nơi đó ngày nay được gọi là Nhai Cam Thiên Khách. Điều thứ hai xảy ra một năm sau đó, tức là cách đây 1.110 năm. Núi Thanh Thú, một trong ba ngọn núi nổi danh ở thế giới phù lục, đã sụp đổ một cách bí ẩn. Tiếng nổ vô cùng dữ dội làm chấn động toàn bộ phù lục. Một số cường giả đã tu thành đồ đằng chi linh, đã tới đó kiểm tra, nhưng mà không phát hiện được gì. Cho đến tận bây giờ núi Thanh Thú vẫn chỉ còn có một nửa. Ngao Quỳ khổ tâm suy tính, cuối cùng cũng chờ được cơ hội. Tuy nhiên lão đã bị nhốt ở dưới chân ngọc hành tinh quân tinh lâu quá lâu, không hề biết bên cạnh Khương Vọng có nhiều người đi theo đến như vậy. Khất Hoạt như thị bát, giam cầm thế giới phù lục. Nhưng mà những người đang chiến đấu cùng hắn ở bên trong lồng giam này, có ai không phải là thiên kiêu? Bọn họ không chỉ có thể lực, có thể thực hiện được những nhiệm vụ mà Khương Vọng nghĩ ra một cách hoàn hảo, mà còn có thể giúp hắn bù đắp những nhiệm vụ mà hắn không thể nghĩ tới. Đúng là cực kỳ tiết kiệm thời gian và công sức. Thời gian khá phù hợp. Khương Vọng gật đầu một cái. Nhai Cam Thiên Khanh và núi Thanh Thú, xem ra có không ít bí mật. Chúng ta đi xem một chút đi. Hắn gần như có thể kết luận những thay đổi ở hai nơi này có liên quan đến việc Ngao Quỳ bị lưu đày trong vũ trụ. Bây giờ nếu Ngao Quỳ không bận rộn thu thập tín ngưỡng, có thể lão cũng sẽ làm một vài động tác nhỏ ở hai nơi này. Ngoài ra, còn có một điều khác tương đối thú vị. Liên Ngọc Thiền nói thêm, trong lần biến đổi núi ở núi Thanh Thú, mấy vị đồ đằng chi linh đầu tiên chạy tới hiện trường, lần lượt đến từ Huyền Phong Bộ, Hỗn Thổ Bộ, Tiêu Lôi Bộ, Tịnh Thủy Bộ. Hơn thế nữa, trong vòng 10 năm, họ cũng lần lượt chết đi vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Không ai được chết yên lành cả. Sự chia rẽ của Huyền Phong Bộ cũng bắt đầu từ đây. Việc tu hành của thế giới phù lục tự thành lập một hệ thống riêng, đồ đằng chi linh đại khái có thể coi tương đồng với cấp độ thần lâm. Nhưng bởi vì tính đặc thù của căn nguyên đồ đằng, thọ hạn của đồ đằng chi linh còn vượt qua cả 512 năm. Cái chết của một đồ đằng chi linh gần như là một bước ngoặt trong sự hưng thịnh và suy vong của một bộ tộc. Cái chết của những đồ đằng chi linh của các bộ tộc này chắc chắn là một đầu mối cực kỳ hữu dụng. Nếu tìm hiểu sâu về nguồn gốc, có lẽ sẽ tra ra được thứ gì đó. Người bưng bê thức ăn của Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh đúng là cực kỳ có tài năng. Nhìn vào thông tin tình báo này, Khương Vọng phát hiện ra một điểm khác. Sự chia rẽ của Huyền Phong Bộ đã khiến bí mật kiểm soát vương quyền hai lần liên tiếp của bọn họ được cả thế giới biết tới. Chính vì vậy, sau này tất cả bộ tộc ở phù lục mới coi thiên ngoại nhân là tinh tướng để tham gia vào sinh tử kỳ. Sinh tử kỳ là thứ đã có từ rất lâu ở bên trong thế giới phù lục. Vương quyền đồ đằng ra đời cũng vào thời điểm với những đồ đằng khác. Nhưng mà hành vi điểm tinh tướng chỉ được các bộ tộc khác noi theo sau khi Huyền Phong Bộ tách ra, sau đó mới được phát triển thành một nghi thức cố định. Phải chăng điều này có nghĩa là thế giới phù lục mới chỉ thiết lập liên lạc với bí cảnh thất tinh lâu sau khi những thay đổi núi Thanh Thú xảy ra và bắt đầu trở thành một trong những nhiều trong rất nhiều thế giới bên ngoài bầu trời liên kết với thất tinh lâu bí cảnh? Liên Ngọc Thiền nhấn mạnh như vậy, có lẽ cũng có ý là nàng ta cũng có phán đoán như vậy. Cực khổ rồi. Khương Vọng thần sắc ung dung, lại nhìn về phía Hí Mệnh. Đối mặt với một đối thủ có nhãn giới, tu vi và trí khôn đều vượt trội hơn hắn như là Ngao Quỳ, bị vây khốn cùng lão ở bên trong một cái lồng, tham gia vào một trận chiến sinh tử. Theo lý mà nói, đáng lẽ hắn phải là người lo lắng bất an, đây cũng là nguyên nhân tại sao Ngao Quỳ lại phát động khiêu chiến như vậy. Nhưng hắn không hề lo lắng một chút nào. Đây không phải là sự bình tĩnh gượng ép, mà là ung dung một cách tự nhiên. Hắn đã đi đúng hướng rồi. Hiện tại tất cả các bộ tộc của thế giới phù lục đều được huy động để tìm kiếm manh mối về diệt thế ma long. Cho dù không thể tìm ra ngay, thì cũng sẽ khiến cho con rồng già này không thể an ổn tu dưỡng được. Hắn ngồi vững ở bên trong đại trướng trung quân, điều khiển binh tướng, một bên tu hành để cường hóa bản thân, một bên tìm kiếm manh mối về khất hoạt Như Thị Bát, tìm kiếm dấu vết của thượng cổ tiên hiền Vô Hán Công. Ngao Quỳ trốn chạy điếm đáp vết thương. Không sao cả. Tất nhiên Ngao Quỳ là long, có kiên nhẫn và có định lực. Nhưng hắn chắc nghiền nát toàn bộ thế giới phù lục bằng khí thế to lớn. Hắn sẽ thu hồi khất hoạt Như Thị Bát, lấy đi truyền thừa của thượng cổ tiên hiền Vô Hán Công, khiến cho tên Ngao Quỳ kia biết rằng thời cơ mà lão chờ đợi sẽ không bao giờ tới. Lần trốn là một thất bại đến chậm rãi, nhưng mà chắc chắn không thể cứu vãn. Cách nghiền nát đối thủ bằng khí thế to lớn là phương pháp bắt chước theo chiến lược quân sự của Đốc Hầu. Đường đường chính chính, thiên hạ tương khuynh. Hiện tại hắn đang phát huy ưu thế của bản thân. Một là ưu thế về trạng thái thân thể giữa địch và ta. Hai là ưu thế về bộ tộc vương quyền, đến mức cực hạn để đối mặt với Ngao Quỷ. Sau đó tiến lên một bước, xây dựng ưu thế thành thắng lợi. Không ai có thể phủ nhận sự kinh khủng của Ngao Quỷ, nhưng mà Khương Vọng tin tưởng bản thân đã thắng. Tất nhiên phần tự tin này cũng được Hí Mệnh cảm nhận thấy. Hắn ta báo cáo với thái độ đoan chính. Vũ trúc của Tật Hỏa Bộ chết rồi. Chết đúng vào ngày chúng ta đặt chân tới thế giới phù lục. Ngày hôm đó Vũ trúc sướng khúc trúc ca, nhảy múa điệu tế vũ, cầu khẩn linh thần linh với căn nguyên đồ đằng. Và kết quả của lời cầu khẩn chính là thế giới này sẽ bị hủy diệt, ngay tận thế đang đến. Chuyện này đã bị phong tỏa trong nội bộ Tật Hỏa Bộ. Ta cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có được nó. Kết quả lời cầu chúc của Vu, kết quả lời cầu nguyện của Vu Trúc và những gì cặp mắt của Tật Hỏa Dục Tú nhìn thấy là nhất quán. Cộng thêm việc bộ tộc vương quyền ở bên này bỗng nhiên thúc đẩy quá trình tiêu diệt diệt thế ma long trong giả thuyết. Tật Hỏa Ngọc Kinh đã cảm nhận sâu sắc được rằng ngày tận thế sắp tới. Cái này có thể nói là khá hợp lý. Bạch Ngọc Hà bình tĩnh nói, nếu như nói việc thế giới này diệt vong là vận mệnh đã định trước, vậy thì chỉ có thể tìm sinh cơ ở thiên ngoại. Nhưng con đường tắt tới thiên ngoại đã bị phong tỏa rồi, nên chỉ có thể trông cậy vào thiên ngoại nhân. Cho nên Tật Hỏa Ngọc Linh mới giao nữ nhi cho người chiếu cố. Suy luận được thành lập. Trong số những người ra ngoài, chỉ có Tịnh Lễ là chưa quay trở lại. Thực ra cũng không có gì đáng để lo lắng cả. Lấy thực lực quán ta, ở thế giới phù lục này gần như là không có nguy hiểm gì. Cho dù có đơn phương độc mã đụng phải Ngao Quỷ, thì hắn ta cũng có thể toàn thân mà thối lui. Khương Vọng xem xét tất cả thông tin tình báo trong đầu một lần, sau đó kích hoạt Như Mộng Lệnh, dùng nguyên lực để phục khắc 7 khối đồ ảnh nê bản thư ở trên bàn. Các người trước đừng bận rộn với mấy thứ này khác nữa, để ta kiểm tra các người một chút. Đây là những thần văn sáng thế của thế giới phù lục. 3 tấm này đã được giải mã rồi, ta cũng đã khắc đạo ngữ lên, các người thử giải mã những tấm còn lại đi. Bạch Ngọc Hà khẽ cau mày. Đây không phải là một công việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Tri thức về thần văn sáng thế vẫn chưa đầy đủ, chúng ta cũng chưa từng nghiên cứu qua quá trình diễn biến văn tự ở thế giới phù lục này. Ta thì đã từng suy nghĩ qua rồi, Hí Mệnh nhàn nhạt nói. Nhưng văn tự thế giới phù lục là một dạng diễn biến đạo văn rất điển hình, tương tự như là cảnh văn, mà thần văn sáng thế lại thuộc về một loại hệ thống văn tự hoàn toàn khác. Để cho giải có thể diễn giải chính xác chúng ta cần nắm vững những điệu tế vũ, trúc ca, đồ đằng ở nơi này. Nói cách khác, ít nhất là phải sở hữu tài năng của Vũ Trúc. Thiên kiêu chính là thiên kiêu, mỗi người đều có suy tính của riêng mình. Khương Vọng vô cùng tán thưởng, ngay tại chỗ lấy ra mấy cuốn tác phẩm vĩ đại cùng với một chồng bản thảo lớn. Các tư thế tế vũ có thể được sưu tầm, lời bài trúc ca, các ghi chép, giải thích, tâm đắc của Vũ Trúc về các triều đại trước đây cũng được các nghiên cứu về thần văn sáng thế. Tất cả đều ở đây. Ta tin rằng nó sẽ là rất hữu ích cho các người trong việc giải mã sáng thế trì thường. Liên Ngọc Thiền ngược lại cũng không lãng phí thời gian, lặng lẽ ngân phát sách vở bàn thảo cho mọi người có mặt. Đừng phân cho ta nữa. Khương Vọng ngăn cản nàng lại. Bây giờ ta phải đi tiếp kiến Vũ Trúc của Tịnh Thủy Bộ, Tịnh Thủy Thừa Yên. Các người cứ làm việc trước đi. Tiếng nói vừa dứt, người đã ở ngoài cửa, còn vô cùng chu đáo đóng cửa lại. Hí Mạnh nhìn về phía Bạch Ngọc Hà. Bạch Ngọc Hà cầm lấy sách vở và bàn thảo, vừa lật xem vừa nói. Tịnh Thủy Thừa Yên đã giao thủ với Vu Trúc Huyền Thoại, Khánh Hỏa Trúc Thư của Khánh Hỏa Bộ. Có lẽ có thể tìm thấy một vài chân tướng lịch sử ở trên người này. Làm việc đi. Đương nhiên trưởng quỹ sẽ không hạ bệ Đông Gia, giống như là mệnh lệnh của Khánh Vương vừa được đưa ra vậy. Tịnh Thủy Thừa Yên đã không thể không tới. Bởi vì hệ thống vương quyền chính là trật tự căn bản hiện có của thế giới phù lục. Bảo vệ vương quyền chính là bảo vệ mọi thứ bản thân sở hữu. Đây là một lão già đầu tóc bạc trắng, thân hình cao lớn, già nhưng không hề suy yếu. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ vu trúc cực kỳ khoa trương, lặng lẽ ngồi ở bên trong tịnh thất do Khánh Hỏa Nguyên Thần cung cấp. Khương Vọng ngồi xếp bằng đối diện với ông ta. Xin lỗi, lại cần trưởng già tới gặp, gặp mà không phải đích thân tới cửa viếng thăm. Diệt thế Ma Long sắp tới, mỗi một giây phút thời gian của ta đều phải lợi dụng một cách tối đa. Không sao, Tịnh Thủy Thừa Yên nói. Khi một người già đi, chắc chắn đều biết rằng thời gian là quý giá, không dám lãng phí vô ích. Lâm Xuyên tiên sinh, xin hãy nói thẳng vào vấn đề đi. Vậy ta đi thẳng vào vấn đề. Khương Vọng nói. Ngài đã giao thủ với Khánh Hỏa Trúc Thư, vậy ngài có thể nói cho ta biết những gì ngài biết về hắn không? Khánh Hỏa Thừa Yên suy nghĩ một chút rồi nói. Ta đã sống nhiều năm như vậy. Khánh Hỏa Trúc Thư chính là người phù lục mạnh nhất mà ta từng gặp, cũng là người khôn ngoan nhất. Tại sao lại có hạn định là phù lục này? Khương Vọng nhẹ nhàng hỏi. Tinh Thủy Thừa Yên nói. Bởi vì ta không chắc chắn về thực lực của các ngươi. Khương Vọng lại hỏi. Khánh Hỏa Trúc Thư đã đạt tới cảnh giới đồ đằng thánh linh hay sao? Khiến ta tới thời khắc cuối cùng của cuộc đời, ta không có mặt ở đó. Khánh Hỏa Thừa Yên nói. Ta chỉ có thể nói như vậy. Nếu như có người ở thế giới phù lục có thể đạt đến cảnh giới đồ đằng thánh linh, vậy người đó chỉ có thể là Khánh Hỏa Trúc Thư. Thời điểm ta tiếp xúc với hắn ta đã vô hạn đến gần cảnh giới trong truyền thuyết đó. Vô hạn đến gần. Trước khi ta gặp hắn ta còn cho rằng cảnh giới đó không hề tồn tại, nhưng hắn ta lại thực sự đã nhìn thấy nó. Vậy hắn ta đã đạt đến đó hay chưa? Khương Vọng nghĩ như vậy lại hỏi. Ngài có nghiên cứu gì về U Thiên không? Tinh Thủy Thừa Yên nói. Nghiên cứu của ta kém xa Khánh Hỏa Trúc Thư. Tất cả những gì tiên sinh biết được ở Khánh Hỏa Bộ cũng bao gồm tất cả những gì ta biết. Khương Vọng thở dài một hơi. Tất cả những nghiên cứu về U Thiên của Khánh Hỏa Bộ đều bị Khánh Hỏa Trúc Thư hủy diệt toàn bộ. Vu Trúc mới không biết gì cả. Khánh Hỏa Trúc Thư đúng là quá tuyệt, quyết tuyệt. Mang tất cả tâm huyết của Vu Trúc các triều đại Khánh Hỏa Bộ và công sức trọn đời quán ta vào bên trong U Thiên. Vấn đề này chưa từng truyền ra ngoài. U Chi Đồ Đằng chính là bí mật tuyệt đối của Khánh Hỏa Bộ. Cho đến ngày nay, nguyên nhân cái chết của Khánh Hỏa Trúc Thư đều là do chấn giữ địa quật, chống lại sự bạo loạn của tinh thú mà chết. Tịnh Thủy Thừa Yên trầm mặc trong giây lát rồi nói. Vậy bây giờ ta cũng về hủy diệt nghiên cứu của ta. Khương Vọng cảm thấy có chút kinh ngạc. Người thực sự có một niềm tin mù quáng với Khánh Hỏa Trúc Thư như thế hay sao? Nếu thực sự phải hủy diệt, vậy không bằng giao cho ta đi. Khương Vọng không khách khí nói. Để đối phó với diệt thế Ma Long, ta cần phải là hiểu biết về thế giới này càng nhiều càng tốt. Trên thực tế, khi ở Vô Tri Địa Quật, hắn ta cũng rất muốn nhảy vào trong U Quật và tự mình trải nghiệm U Thiên một chút. Nhưng mà cuối cùng lại không mạo hiểm. Hắn ta đã tu hành đến cảnh giới hiện tại, mong muốn hiểu biết thêm bản chất thế giới gần như đã trở thành một loại bản năng tự nhiên. Được thôi. Tịnh Thủy Thừa Yên đáp ứng rất sảng khoái. Khi về ta sẽ sắp xếp các nghiên cứu liên quan và gửi nó cho tiên sinh. Khương Vọng trực tiếp đứng dậy. Không cần làm phiền ngài đi qua đi lại thêm một chuyến nữa. Ta giờ sẽ bồi ngài ấy về. Tịnh Thủy Thừa Yên mang theo vẻ mặt ưu tư phức tạp nhìn hắn ta một cái. Cảm giác này giống như là ngươi đang nói khách sáo với người khác. Nói gì mà lần sau sẽ mời ngươi ăn cơm gì đó. Nhưng mà người đó lại đột nhiên nói. Không cần đợi lần sau làm gì, hôm nay đi. Còn có thể làm sao cơ chứ? Lão Vu Trúc của Tịnh Thủy Bộ cũng đứng lên theo. Vậy thì Lâm Xuyên tiên sinh, mời đi cùng lão hồ. Lâm Tiện, Dục Tú, theo ta ra ngoài một chuyến. Khương Vọng không những tự đi, mà còn gọi thêm hai người đi theo, cực kỳ không coi bản thân là người ngoài, rất có phong thái Bác Vọng Hầu. Lão Vũ Trúc dành cả đời để nghiên cứu đồ đằng. Trúc ca ở bên trong từ đường của bộ tộc, rõ ràng là không quá thích ứng với phong cách thế tập hầu của bá chủ quốc tại trung tâm của vạn giới. Liếc nhìn Khương Vọng thêm vài lần, cuối cùng cũng không nói gì. Không nói không đồng ý thì chính là đồng ý. Chợ bộ tộc Chí Ôn vô cùng nhộn nhịp, người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Có một bóng người đầu đội đấu lạp, khoác trên mình bộ hắc bào, lén đa lén đút tiếp cận người đi đường, lén đa lén đút mở miệng. Lão đồng hương, có muốn kinh thư không? Hả? Gương mặt của người đi đường tràn đầy cảnh giác lại thêm một chút nghi hoặc. Người đội đấu lạp vén bộ hắc bào lên một nửa, lộ ra một mảng kinh Phật lung linh chói mắt, treo để ở trong túi. Chân truyền chính thống của Tam Bảo Sơn, 30 cuốn kinh thư do tiểu thánh tăng Phật môn sao chấp tùy tiện lựa chọn. Thế nào, lấy một cuốn nhé, thường xuyên tụng niệm để tích đức, đảm bảo Phật pháp của ngươi sẽ tinh thông, chắc chắn là tu luyện thành công. Người đi đường lui về phía sau một bước quát lớn. Có người dám truyền bá tin tức giả tạo, đừng để anh ta chạy thoát. Nhưng mà lời còn chưa dứt, người đội đấu lạp đã biến mất. Ở một góc khác của chợ, người đội đấu lạp kia lại xuất hiện, bước ra chặn một người lại. Lần này hắn ta thay đổi cách tiếp cận. Xin chào, xin hỏi ngươi có muốn tới thế giới cực lạc không? Thế giới cực lạc là cái gì? Là một thế giới nơi ngươi không cần làm việc, không cần học tập, không cần chịu khổ, mỗi ngày chỉ cần ăn uống vui chơi. Làm sao để tới đó đây? Quy y ngã Phật, kiên định tiến ngưỡng, đến chết đã có thể tới đó. Ai, sao ngươi lại động thủ thế? Đứng trước đội truy đuổi ngày càng đông đảo, Tịnh Lễ cả người đầy bụi bặm chạy tới Chí Ôn bộ. Hắn ta thực sự không thể hiểu được rốt cục là chỗ nào có vấn đề. Nhiệm vụ mà sư đệ giao cho hắn ta chính là thúc đẩy phát triển tuyên truyền Phật pháp ở thế giới phù lục. Trước tiên là chiếm được một góc tín ngưỡng thần đạo của thế giới này để cho kịp thời nắm bắt những động tĩnh trong tín ngưỡng của Ngao Quỷ. Cái đó gọi là gió thù chưa thổi qua, ve sầu đã cảm nhận thấy. Thế nhưng, một chuyện đơn giản như là quảng bá Phật pháp, lúc còn ở hiện thế hắn ta chỉ tùy tiện đụng tụng một cuốn kinh ở gần Huyền Không Tự là đã có thể thu hút vô số tín đồ tụ tập xung quanh. Vì sao ở cái thế giới phù lục này lại khó khăn đến như vậy? Hắn ta đã gieo chấp quyền kinh và phân phát quyền kinh, còn cầu phúc phát quang, đồng thời là cung cấp tất cả dịch vụ đưa đón đến thế giới cực lạc. Mấy thứ này tất cả đều không có tác dụng gì. Đi ra ngoài lâu như vậy rồi mà còn không thu được một thiện tín nào. Này thế này thì làm sao mà giao đãi với sư đệ được đây? Mất rồi. Trước khi rời đi, ta đã yêu cầu ngươi phải cẩn thận canh giữ từ đường. Và đây là cách ngươi giao đãi với ta sao? Bên trong thủy từ của Tịnh Bộ Thủy, Tịnh Thủy Thừa Yên nổi trận đôi đỉnh. Đồng tử đứng đối diện với ông ta vâng vâng dạ dạ, thanh âm kiểm điểm vang lên liên tục. Thân là đệ tử bế môn của Tịnh Thủy Thừa Yên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đồng tử này sẽ là Vu Trúc đời kế tiếp của Tịnh Thủy Bộ. Nhìn vẻ mặt động tác tư thái người này, có thể thấy cực kỳ bài bản, có thể hiện rõ tình cảm chân thực, cho thấy người này cực kỳ có thiên phú. Hòa Dục Tú nghiêng đầu nhìn đồng tử này, đang định nói gì đó thì lại bị Lâm Xuyên tiên sinh kia xoa tóc ngăn lại. Chỉ thấy Lâm Xuyên tiên sinh ôn hòa cười một tiếng nói, không sao. Cứ mang mấy cái tài liệu nghiên cứu còn dư lại lên đây là được rồi. Đời người sao có thể không phạm sai lầm lần nào chứ? Tịnh Thủy Thừa Yên còn muốn dạy dỗ đệ tử mấy câu, nhưng mà khi đối diện với ánh mắt cười như không cười của Lâm Xuyên tiên sinh này, ông ta vội vàng đứng dậy nói, để lão hù tự đi lấy. Trong thủy từ đại điện to lớn, Khương Vọng bình tĩnh ngồi ở vị trí dành cho khách. Bên cạnh là xe lăn của Tật Hỏa Dục Tú, Lâm Tiện đứng đằng sau hắn. Vũ Trúc tương lai Tịnh Thủy Bộ, một nam hài ước chừng 11-12 tuổi, đang cúi đầu quỳ ở giữa đường. Từ đây nhìn ra, có thể nhìn thấy quảng trường ở bên ngoài, nơi đó đặt một bức tượng thần nữ giống hệt như là tinh thể băng. Được rồi, sư phụ ngươi cũng đi rồi, ngươi đừng có quỳ nữa. Khương Vọng giơ tay lên, một lực lượng vô hình xuất hiện, nâng Nam Hải kia đứng dậy. Này! Hắn đứt nhìn Nam Hải và chỉ vào bức tượng thần quảng trường bên ngoài rồi hỏi. Bức tượng thần này là gì? Không phải các ngươi không tin thần hay sao? Đây không phải là thần. Tiểu Nam Hải vô cùng nghiêm túc nói. Đây là hóa thân của sắc đẹp, trí khôn và chiến tranh, là chân tướng của căn nguyên Đồ Đằng huy hoàng trên thế giới này, là đại hành giả của nhân gian, có tên là Phượng Nghiêu. Còn có thể như vậy sao? Khương Vọng được mở rộng tầm mắt, trở nên sáng tỏ thông suốt. Nói chính xác là thế giới phù lục thực ra không phải là không tin vào thần, mà là không tin vào những thần, có nghĩa hẹp. Vượt qua ngoài căn nguyên Đồ Đằng, cái thế giới này là căn nguyên tín ngưỡng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành có thể có căn nguyên Đồ Đằng, lôi phong ôn có thể có căn nguyên Đồ Đằng. Vậy sắc đẹp, trí khôn và chiến tranh tại sao lại không thể có căn nguyên Đồ Đằng đây? Trưởng nữ của tôi Thành Hầu năm đó không chỉ tiếp xúc với hệ thống Đồ Đằng của thế giới phù lục mà còn có được hiểu biết sâu sắc về nó, cũng chen được vào trong hệ thống Đồ Đằng, tận dụng cướp lấy tài nguyên một cách tối đa. Hôm nay nhìn lại, năm đó ai mới là người có thu hoạch nhiều nhất trong thế giới phù lục, đúng là còn cần phải bàn luận thêm. Tại sao Khương Vô Tà, Lý Phượng Nghiêu và Lôi Chiêm Càn mấy người đó đều dùng tên thật mình để hành tẩu trên thế giới thiên ngoại? Bây giờ Khương Vọng đã có thể hiểu được, đây cũng là một loại biểu hiện bên ngoài của thuật đạo. Chư thiên vạn giới truyền tụng danh xưng với người đó, thì cũng truyền bá đạo của người đó. Nếu chỉ dựa vào một mình tinh lông và bản thân để thuật đạo vũ trụ, tự nhiên sẽ là kém hiệu quả hơn nhiều. Trước kia hắn không hiểu, dân số thế giới phù lục đông đảo như vậy, là một thế giới thiên ngoại có tài nguyên tín ngưỡng cực kỳ phong phú. Khi đó hắn lấy tên giả, cho rằng đây là hành vi thận trọng, tránh được rủi ro, còn cảm thấy dương dương tự đắc. Nào ngờ bản thân đang ở trong núi kho báu mà còn không biết. Dĩ nhiên không phải là hắn không đủ thông minh, mà đơn giản là do sự chênh lệch về nhãn giới, do xuất thân vây khốn. Bức tượng Lý Phượng Nghiêu được dựng lên ở bên ngoài đệ nhất căn nguyên Từ Đường ở Tịnh Thủy Bộ, có rất nhiều người thành tâm thờ phụng. Vài năm sau, trong thế giới phù lục chưa chắc sẽ không xuất hiện sắc đẹp Đồ Đằng, trí khôn Đồ Đằng, chiến tranh Đồ Đằng và các bộ tộc tương ứng cũng có thể được sinh ra. Vậy thì tài nguyên còn phong phú đến cỡ nào? Khương Vọng thậm chí còn bắt đầu thiết kế hình tượng Đồ Đằng ở trong đầu. Sắc đẹp Đồ Đằng có thể là hình tượng tối giản của chính bản thân Phượng Nghiêu tỷ. Nàng ta chỉ cần đứng ở đó là đã vô cùng xinh đẹp rồi. Trí khôn Đồ Đằng chính là hình tượng Phượng Nghiêu tỷ ngồi trên quyền tọa suy tính. Chiến tranh Đồ Đằng chính là hình tượng Phượng Nghiêu tỷ dương cung giết địch. Tịnh Thủy Thừa Yên cũng mang một dương sách cực lớn đi vào bên trong đại sảnh, đặt nó nằm phẳng phiu ở trên bàn, mở nắp ra cho Khương Vọng xem. Tiên sinh, mời xem. Đây đều là các nghiên cứu nhiều năm về ưu thiên của Tịnh Thủy Bộ, bây giờ xin dâng lại toàn bộ cho ngài. Trong giường chứa đầy sách vở, bàn thảo, văn tự phù lục dày đặc, mùi mực tràn ngập không khí. Khương Vọng cúi đầu gửi lời. Đa tạ. Tịnh Thủy Bộ đã đóng góp một phần lực lượng không nhỏ vào việc tiêu diệt Ma Long. Lâm Tiện tiến đến phía trước, cất giường sách này đi. Khảm xài đao đeo ở thắt lưng của y, không hề sắc bén, ngược lại lộ ra một chút vụng về. Y có vẻ đần độn giống như là khảm xài đao của y vậy, nhưng mà lại ẩn chứa một lực lượng kiên cố và vững chắc. Lâm Xuyên tiên sinh khách khí rồi. Tịnh Thủy Thừa Yên đứng yên ở nơi đó, suy nghĩ về giọng điệu tiễn khách. Ta biết Lâm Xuyên tiên sinh còn rất nhiều chuyện phải làm, cũng không... Đúng rồi, Khương Vọng tự nhiên nói. Ta còn muốn hỏi thăm ngài một chuyện. Tịnh Thủy Thừa Yên cố gắng dùng dáng vẻ đứng mệt mỏi để cho các vị khách nhân kia tự giác biết ý. Xin mời nói. Khương Vọng dường như là không cảm nhận được gì. Quý bộ có ghi chép về chi tiết về những biến đổi của núi thánh thú năm đó hay không? Tịnh Thủy Thừa Yên quay đầu liếc nhìn cái ghế một chút, cuối cùng ngồi xuống đối diện với Khương Vọng chắp tay nói. Không ngờ Lâm Xuyên tiên sinh lại biết rõ về lịch sử thế giới phù lục đến như vậy. Sự biến đổi của núi thánh thú năm đó chính là một vụ án chưa có lời giải đáp, không có bất kỳ một đầu mối hữu dụng nào, tự nhiên còn không có lời giải thích nào hợp lý. Năm đó đã như vậy, vậy thì hơn 1.000 năm sau có thể lưu lại ghi chép gì đây? Chỉ là núi thánh thú đứt gãy, không rõ nguyên nhân mà thôi. Khương Vọng gật gật đầu một cái, giọng điệu tự nhiên nói. Không phải Vu Trúc của Quý Bộ năm đó còn đã tới núi thánh thú để điều tra hay sao? Nghe nói sau đó còn có liên quan đến sự vận động núi thánh thú đúng không? Tịnh Thủy Thừa Yên nói. 7 năm sau sự kiện núi thánh thú sụp đổ, Dực Nguyên đại nhân đã thất bại và chết trong quá trình thăng hoa Đồ Đằng Thánh Đình. Sự việc này đã được ghi chép lại trong sử sách. Ta nghĩ cái chết của lão nhân ra người không liên quan gì đến núi thánh thú. Khương Vọng lại nói. Sự biến đổi của núi thánh thú năm đó không có bất kỳ đầu mối nào còn sót lại. Bởi vì Đồ Đằng Chi Linh đi điều tra nhiều, đầu tiên toàn bộ đều tử vong trong 10 năm sau đó. Điều này cũng gây ra sự thay đổi trong cách cục bộ tộc của bọn họ. Trong đó Huyền Phong bộ cường đại nhất bị phân ra làm 8 bộ. Thực lực của hỗn thổ bộ và tiêu lôi bộ cũng bị tổn thương nghiêm trọng, đến nỗi đến giờ vẫn chưa gượng dậy nổi. Chỉ có Tịnh Thủy bộ vẫn là duy trì vị trí thủy bộ đệ nhất sau 1000 năm. Nghĩ tới có lẽ có chỗ nào đó đặc biệt. Sự hiểu biết về lịch sử phù lục của vị khách trẻ tuổi đến từ Thanh Không này hiển nhiên đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng của Tịnh Thủy Thừa Yên. Ông ta đoan chính ngồi thẳng ở đó, cẩn trọng nói. Nói đặc biệt ngược lại không có gì đặc biệt. Lý do Tịnh Thủy bộ có thể truyền thừa đến ngày nay, mọi người vẫn có thể sống không quá tệ, một là nhờ vào ông trời phù hộ, nhân tài không dứt, hai là dựa vào sự đồng lòng, vạn dân của Tịnh Thủy bộ luôn luôn một lòng, làm việc chăm chỉ. Như vậy mới may mắn không làm nhục tổ tiên. Nói tới tổ tiên, Khương Vọng nói. Ta nhớ rằng trong truyền thuyết, tổ tiên của Tịnh Thủy bộ là người đầu tiên gột rửa hồ Nhai Cam, chiết lọc ra được nước có thể uống, biến nước đắng thành nước ngọt sao? Lâm Xuyên tiên sinh tới Tịnh Thủy bộ lần này tuyệt đối không phải là ý muốn nhất thời, mà là sớm đã có sự chuẩn bị. Tịnh Thủy Thừa Yên trong lòng nhận thức được như vậy, giọng điệu càng nhún nhường hơn. Truyền thuyết đều là như vậy. Phần lớn tổ tiên thủy bộ 36 tộc hầu hết đều có liên quan đến hồ Nhai Cam. Nhưng Khương Vọng cũng không đuổi cùng giết tận như ông ta suy nghĩ, mà lại chuyển chủ đề. Trong lần biến cố đó, hồ Nhai Cam cạn kiệt, núi thánh thú sụp đổ. Nói đến đây, ta biết hồ Nhai Cam là dòng sông mẹ của người phù lục. Vậy thì còn không được dùng danh tự thánh trong tên. Vậy tại sao núi thánh thú lại có thể lấy một danh tự thánh vậy? Tịnh Thủy Thừa Yên thở phào nhẹ nhõm giải thích. Trong truyền thuyết cổ xưa, những người xuất hiện sớm nhất cư ngụ ở trên núi thánh thú, dùng cây làm nhà, dùng đằng diệp làm quần áo, uống nước Nhai Cam, ăn cá đại hồ, hái trái cây trên thánh sơn, săn bắt thú trong rừng già, cứ thế sinh sôi nảy nở, dân số càng ngày càng tăng lên, sau đó mới di cư đến các nơi khác nhau. Người ở thế giới phù lục của chúng ta đều là người từ trên núi xuống, nên ngọn núi đó mới có tên là thánh. Khương Vọng lặng lẽ lắng nghe, rồi đứng dậy và nói. Đa tạ Vu Trúc đã giải thích nghi hoặc, hôm nay đã quấy rầy rồi. Tịnh Thủy Thừa Yên đã chuẩn bị tinh thần để liên tục bị tra hỏi về những bí mật của lịch sử. Nhưng mà không ngờ, Khương Vọng nói đi là đi. Vốn đang mong đợi hắn đi, bây giờ ngược lại có một chút luống cuống. Lâm Xuyên tiên sinh bây giờ muốn rời đi sao? Khương Vọng cười hỏi. Vu Trúc muốn giữ ta lại sao? Tịnh Thủy Thừa Yên rụt người lại. Ngài cứ bận việc đi, bận việc đi. Khương Vọng nhấc chân đi, nhưng mà lại dừng bước. Hình như Quý Bộ đang thử nghiệm khai sáng sắc đẹp Đồ Đằng, trí khôn Đồ Đằng và chiến tranh Đồ Đằng có phải không? Ta đưa ra một vài kiến nghị thì thế nào? Tịnh Thủy Thừa Yên hung ác trợn mắt nhìn đệ tử mình một cái, không vội phủ nhận mà cẩn thận nói. Tiên sinh cứ việc nói. Khương Vọng dùng như mộng lệnh vẽ ra 3 bức đồ ảnh Lý Phượng Nghiêu đè trên mặt bàn. Bức ảnh nữ thần bên ngoài có vẻ nhìn không rõ lắm. Người không ngại thì có thể lấy cái này làm tài liệu tham khảo. Tịnh Thủy Thừa Yên nhất thời cả kinh. Ngài và Phượng Nghiêu đại nhân là... Chúng ta ở hiện thế là thông gia tốt, được coi là thư đệ tương sinh. Đệ đệ ruột của nàng ta cũng là bằng hữu chí giao của ta, thường xuyên phi ưng đầu cầu với ta. Thường xuyên phi ưng đấu cầu với ta. Khương Vọng cười một tiếng, cho nên Vu Trúc không cần về phòng bị với ta như vậy. Tình Thủy Thừa Yên nghiêm túc nói, ta tuyệt đối không phòng bị với Lâm Xuyên tiên sinh, luôn là móc đi móc phổi một mảnh thành tâm. Khương Vọng mỉm cười khoát khoát tay, tới đây là được rồi, không cần tiễn chúng ta đâu. Nếu có tin tức về diệt thế ma long hoặc là ma khí, nhớ nhanh chóng truyền tin. Sau đó thực sự mang theo Lâm Tiện và giật hỏa, tật hỏa dục tú, đạp không mà đi. Lâm Xuyên thúc, ta có một chuyện không hiểu. Tật hỏa dục tú hỏi ở trong gió. Khương Vọng ung dung bước chậm, quan sát núi sông, không một chút che giấu để toàn bộ thế giới cảm nhận được sự tồn tại quán. Miệng nói. Nói. Tật hỏa dục tú hỏi. Tịnh Thủy Thừa Yên rõ ràng không đưa hết tư liệu về U Thiên cho ngài. Tiểu tử kia chắc chắn là cũng không thể làm mất tư liệu trong trọng yếu trong thời gian sư phụ hắn ta ra ngoài một chuyến được. Tại sao ngài lại ngăn cản ta vạch trần hắn ta? Khương Vọng cười một tiếng chỉ hỏi. Tại sao phải vạch trần hắn ta? Tại phủ tướng quân của Khánh Hỏa Nguyên Thần. Bên ngoài căn phòng nơi ba người hí mệnh, Bạch Ngọc Hà và Liên Ngọc Thiền đang giải mã thần văn sáng thế. Một bóng người lén la lén nút, ngập ngừng tiến lại gần. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Hắn ta rón rén truyền âm. Bạch Ngọc Hà đặt sách trong tay xuống, đẩy cửa đi ra ngoài, có chút nghi hoặc. Tiểu Thánh Tăng, xảy ra chuyện gì vậy? Tịnh Lễ vội vàng ra hiệu cho hắn ta im lặng. Nhìn quanh một hồi, hắn ta kéo Bạch Ngọc Hà vào trong góc, mới thần bí nói. Ta hỏi ngươi một việc. Bạch Ngọc Hà chỉnh lại vạt áo. Xin mời nói. Chính là cái chuyện truyền bá tín ngưỡng Tam Bảo Sơn ấy. Làm sao để truyền bá vậy? Tịnh Lễ nhăn nhó đau khổ. Ta có nói thế nào bọn họ cũng không nghe. Kể từ khi Bạch Ngọc Hà khuyến khích hắn ta bắt đầu sự nghiệp khai quang ở Tiểu Lâu và lấp đầy túi tiền của mình, Bạch Ngọc Hà cái tên này đã trở thành một người đa mưu túc trí ở trong lòng hắn ta. Bàn về trí thông minh thì chỉ xếp sau đúng sư đệ Tịnh Thâm mà thôi. Hắn ta đã thành tâm thề rằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà sư đệ giao phó. Đương nhiên không thể không biết xấu hổ mà đi hỏi sư đệ được, nên hắn ta mới tới hỏi Bạch trưởng quỹ. Người nói như thế nào vậy? Bạch Ngọc Hà hỏi. Thì ta cứ nói thẳng. Tịnh Lễ nói. Tam Bảo Sơn là Phật môn chính thống, là đích truyền của Thế Tôn. Sư phụ ta là phương trượng đời kế tiếp Huyền Không Tự. Ta là đời kế kế tiếp. Sư đệ ta là đời kế kế kế tiếp. Hay ta là đời kế kế kế tiếp cũng được. Quy y theo chúng ta, chắc chắn không sai. Bạch Ngọc Hà im lặng trong một chốc lát rồi nói. Ta hỏi Tiểu Thánh Tăng một vấn đề nhé. Không nói đến phù lục, có nhiều người tin Phật ở hiện thế không? Rất nhiều nha, khắp nơi đều có. Tịnh Thế nói như là chuyện đương nhiên. Ta đã điều tra các vùng lân cận Huyền Không Tự rồi, 10 người thì 10 người đều tin Phật. Tiểu Thánh Tăng đúng là cẩn trọng. Đừng nói mấy cái này nữa, đợi lát nữa sư đệ về rồi, người mau dạy ta xem ta nên làm thế nào đi. Chuyện này thực ra cũng khá là đơn giản. Bạch Ngọc Hà ung dung cười một tiếng. Tiểu Thánh Tăng, điều quan trọng nhất trong tu tập Phật Pháp là gì? Không biết. Không biết sao? Ta tu Phật của ta, ta không quan tâm giảng cái gì, ta cũng không quan tâm cái gì là quan trọng nhất. Những lời của Tịnh Lễ vừa thốt ra có thể gọi là cuồng vọng, nhưng mà biểu tình lại cực kỳ bình thường, ánh mắt trong suốt, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm cuồng ý. Vì thế Bạch Ngọc Hà biết, hắn ta không cuồng, mà là hắn ta thực, lời thật tự có Phật tâm. Bạch Ngọc Hà từ bỏ về hướng dẫn từng bước một, quyết định trực tiếp đưa ra giải pháp. Vậy thì giả thiết là nhân quả đi. Người có thể tạo ra một vỏ bọc nhân quả Đồ Đằng, tự xưng là nhân quả Vô Trúc, rồi đưa chút bột gạo trứng gà gì đó, kiểu gì cũng thu hút được người đưa tin tưởng thờ phụng. Còn gì nữa không? Cái này đủ rồi. Tịnh Lễ không hiểu lắm, nhưng mà cũng không nghi ngờ gì. Ồ một tiếng, liền muốn đi thực hành ngay. Đúng lúc này Khương Vọng mang theo tật hỏa dục tu đáp xuống. Vừa hạ xuống đất đã nói. Tiểu Thánh Tăng trước đừng vội ra cửa, đi cùng ta tới núi Thánh Thú một lần, Thánh Thú một lần đi. Cửa phòng ở trong phòng mở ra, Hí Mệnh chắp tay, Liên Ngọc Thiền treo kiếm cùng nhau bước ra ngoài, chuẩn bị đầy đủ để chiến đấu. Ngọn núi quan trọng nhất của thế giới phù lục, liên quan đến nguồn gốc của loài người ở trên thế giới phù lục, cũng đã khởi đầu cho 1.000 năm biến đổi mạnh mẽ. Ngao quỳ rất có thể đang trốn ở đó. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em nhé. Và chào các anh em vào xem live stream sau nhé. Xin chào Nhân Anh Đặng. Chào Bonsai Vũ. Chào Nguyễn Đức Giang, chào David nhé. Chào Nguyễn Hữu Quyết. Chào Đức Anh, chào Trắc Đình. Chào Đức Vượng. Chào Long Long, Thế Lân Võ, Xuân Quang và Phạm Tuấn. Cảm ơn tất cả anh em. Và chúc mọi người ngủ ngon.